Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1265, ngươi đến cùng là ai? Không gian bích lũy phá toái, sau đó đại hoang khôi phục, các phương thiên địa hoành không mà ra. Dọc theo con đường này, Dương Chân là thật thấy được đại hoang thiên địa khổng lồ. Vẻn vẹn trung đình như vậy một chỗ, liền làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Từng cái chủng tộc điên cuồng tuôn ra, hiện tại đã loạn thành hỗn loạn, thế lực khắp nơi hoành không xuất thế, khẳng định phải lại lần nữa tẩy bài. Chỉ là đáng thương trung đình nơi đó tông môn thế lực thật vất vả thủ xuống phạm vi thế lực, bây giờ muốn đối mặt rất nhiều thế lực khác nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra tình huống gì. Dương Chân bọn người trên đường đi tốc độ cũng không chậm. Không bao lâu liền về tới Tam Hoa Thánh Địa. Tam Hoa Thánh Địa quả nhiên như Hoa U Nguyệt lời nói, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Dù sao Tam Hoa Thánh Địa vốn là đại hoang địa vực một bộ phận. Đem mọi người an bài tốt sau đó, nhất là Cửu Long Thánh Tôn cùng Phượng Vũ Nữ Đế hai người đều tạm thời tại Tam Hoa Thánh Địa ở lại. Phượng Vũ Nữ Đế bây giờ chỉ là thần hồn thể, còn cần bế quan một đoạn thời gian. Dương Chân mặc kệ nàng thông qua thủ đoạn gì thu hoạch được thân thể luyện hóa cũng tốt, trùng sinh cũng được. Loại chuyện này là hiện tại Dương Chân chỗ không thể nào hiểu được. Chỉ là Phượng Vũ Nữ Đế tại Tam Hoa Thánh Địa chuyện này cũng đủ để cho Tam Hoa Thánh Địa không bị thế lực khác chỗ ngấp nghé rồi. Trừ phi mặt khác xuất hiện một cái đế cảnh cường giả, nếu không toàn bộ đại hoang thế giới còn không ai có thể uy hiếp được Phượng Vũ Nữ Đế cái này đường đường đế tôn cường giả. Tam Hoa Thánh Địa bách phế đãi hưng, hiện tại không có người nào. Bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đế cảnh cường giả tồn tại tình huống dưới, đầu tiên những tán tu kia liền sẽ ý nghĩ cách gia nhập Tam Hoa Thánh Địa. Cứ như vậy, Tam Hoa Thánh Địa thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Vẻn vẹn ba ngày, liền có không ít tin tức truyền đến. Đại hoang các nơi chiến đấu không ngừng, những cái kia gần đây xuất hiện thế lực diệu võ diệu huy ở giữa, cơ hồ không có cái gì bản thổ thế lực có thể ngăn cản được. Dương Chân mấy ngày nay một mực có một loại dự cảm xấu. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, Dương Chân chợt nhớ tới Bạch Vân Sơn. Móa nó, Thượng Nguyên Tông, chẳng lẽ có người nghĩ ra tay với Thượng Nguyên Tông? Không nên a. Như vậy một cái địa phương cứt chim cũng không có. Mặc dù bây giờ tốt một điểm, cũng so ra kém đại hoang địa phương khác. Ai sẽ có ý đồ với Bạch Vân Sơn? Không nên về, không nên. Dương Chân vẫn cảm thấy cần phải, chuyện này không chờ người. Vạn nhất thực sự có người cùng Bạch Vân Sơn chưa đi qua, đi chế chỉ sợ liền sợi lông đều cứu không trở lại. Ngươi muốn đi Bạch Vân Sơn? Hòa Ung Nguyệt mang trên mặt thần sắc trần chờ, chợt gật đầu nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, đi đem người của Bạch Vân Sơn nhận lấy cũng tốt. Chỉ là dọc theo con đường này, ngươi tuyệt đối muốn cẩn thận một chút. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta một người đi là được rồi. Tam Hoa Thánh Địa không thể không có ngươi. Có nữ đế ở chỗ này, chắc hẳn những người kia cũng sẽ không tự làm mất mặt. Ta đi một lát sẽ trở lại. Không bao lâu, Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, một bên Hàn Yên Nhi mở miệng nói ra, ta và ngươi đi. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi đem người của Hàn gia cũng nhận lấy? Hàn Yên Nhi lắc đầu, nói ra, Hàn gia tự có Hàn gia mệnh số. Ta đi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là có nhiều thứ còn ở trên U Châu Đại Lục, ta cần phải đi tìm trở về. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Yên Nhi liếc mắt, trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Đột nhiên xuất hiện lời nói, nghe được chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, chợt một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Dương Chân sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này đến. Chỉ là trước mắt Hàn Yên Nhi, chẳng lẽ còn có thể là người khác hay sao? Ai có thể tại nữ đế dưới mí mắt, giả mạo Hàn Yên Nhi lẫn vào trong mọi người? Nếu như trước mắt Hàn Yên Nhi một người khác hoàn toàn lời nói, vậy chân chính Hàn Yên Nhi lại ở đâu? Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần chờ, quay đầu nhìn về phía Hàn Yên Nhi, nói với Dương Chân, có vấn đề gì không? Dương Chân hừ hừ hai tiếng, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, ngươi không phải Hàn Yên Nhi, đúng hay không? Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, tranh một tiếng nhật ảnh ra khỏi vỏ, chỉ vào Dương Chân nói ra, như vậy chứ, dạng này là được rồi. Dương Chân thở dài một hơi, đây mới là một lời không hợp rút đao khiêu chiến, không, rút kiếm đối mặt tiểu đạo sĩ. Chỉ là không biết vì cái gì, từ khi ngũ tuyệt chi địa sau khi trở về, Dương Chân luôn có một loại ảo giác, trước mắt Hàn Yên Nhi, giống như đổi một người một dạng. Hàn Yên Nhi trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, đem nhật ảnh trở vào bao, xoay người rời đi, nói ra, đi thôi. Dương Chân bỗng nhiên thân hình khẽ động, hướng về Hàn Yên Nhi ôm đi. Hàn Yên Nhi giống như là đã sớm ý thức được bình thường, có chút nghiêng người, liền tránh qua, tránh né Dương Chân một chảo, vãi cả đào, tiểu đạo sĩ ngươi bây giờ lợi hại như vậy sao? Dương Chân khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, Hàn Yên Nhi chừng Dương Chân liếc mắt, chưa hề nói lời nói, hai người liền như vậy rời đi Tam Hoa Thánh Địa, trên đường đi. Vô luận Dương Chân dùng biện pháp gì, Hàn Yên Nhi đều ứng đáp trôi chảy. Cái này khiến Dương Chân có một có loại cảm giác không thật. Móa nó, thực lực tăng lên quá nhanh, trở nên nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Dương Chân nói thầm một tiếng, Bạch Vân Sơn là như vậy, Hàn Yên Nhi cũng là như thế. Nhưng Dương Chân có chút không quá thích ứng, bản Tao Thánh đã nói. Tu luyện thứ này tựa như là lợp nhà một dạng, muốn chân thật một bước một cái dấu chân. Đây coi là cái gì? Đột nhiên biến thành lâm môn một cước, đầu óc lại có chút không dễ dùng lắm rồi. Dương Chân hoài nghi Hàn Yên Nhi sự tình, tại Tam Hoa chi địa chẳng qua là việc nhỏ xen giữa. Không bao lâu liền không có người nhắc lại, Tam Hoa biệt huyền bên cạnh. Phượng Vũ nữ đế nhìn chăm chú lên rời đi Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu cô nương kia, trên người có một luồng khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Mở miệng hỏi, chẳng lẽ thật không phải là Hàn cô nương bản thân? Không, không ai có thể tại ta đế niệm hạ tại tiểu cô nương kia trên thân động tay chân. Cỗ khí tức này là trên người nàng vốn là có, chỉ là luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, mới vừa vặn khôi phục, thậm chí ngay cả ta đều không thể đánh giá ra. Vậy rốt cuộc là một luồng dạng gì khí tức? Phượng Vũ nữ đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi. Hoặc Cửu Long Thánh Tôn bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói ra, trách không được ngươi nhìn Hàn cô nương thời điểm, ánh mắt có chút lạ. Ta muốn bế quan, Phượng Vũ nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, Cửu Long Thánh Tôn vừa cười vừa nói, ta cho ngươi hộ pháp. Phượng Vũ nữ đế khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ngươi cũng muốn mau chóng khôi phục thực lực mới được. Nói xong, Phượng Vũ nữ đế ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa không trung, tầm mắt thâm thúy, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra? Cửu Long Thánh Tôn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, Phượng Vũ nữ đế lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta cảm giác không ra, cảm giác không ra. Cửu Long Thánh Tôn toàn thân chấn động,